Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 216, chương 216, Tử Vân Đạo Nhân nơi thứ ba hang động. Lúc này sắc trời bên ngoài đã gần đến mặt trời lặn. Trong biệt thự đèn treo sáng lên, lập tức đem biệt thự chiếu sáng như ban ngày. Lão nhân cảm giác rồi một chút ánh đèn, phát hiện thế mà thật giống nữ nhân nói như vậy. Trong ngọn đèn không có một tia linh khí, mà lại từ độ sáng tới nói, đèn treo so ma tinh đăng còn muốn lộ ra không ít. Loại này đèn có thể sử dụng bao lâu? Lão nhân hỏi tới, nếu như không cân nhắc đèn hư hại, chỉ cần có điện liền có thể một mực sáng lên xuống dưới. Kia điện đâu? Có thể một mực cung ứng sao? Không sai biệt lắm, thỉnh thoảng sẽ có mất điện tình huống. Ngẫu nhiên, cái này ngẫu nhiên tần suất cao bao nhiêu? Một năm có thể sẽ gặp trên 1 đến 2 lần mất điện. Nghe xong nữ nhân trả lời, lão nhân trầm mặc. Cái này ngẫu nhiên tình huống cơ hồ có thể không cần tính rồi. Sau đó nữ nhân lại cho lão nhân giới thiệu tivi, tủ lạnh, lò vi ba các loại đồ điện gia dụng. Nhìn lão nhân hoa mắt hỗn loạn, chỉ chốc lát, trời hoàn toàn tối xuống tới rồi. Nữ nhân lái xe mang theo lão người đi tới ở vào thành trung tâm chợ cao lầu. Hai người ngồi thang máy leo lên cao ốc mái nhà. Tại nhà này cả tòa thành thị kiến trúc cao nhất trên. Lão nhân đem ban đêm thành thị thu hết đáy mắt. Nhìn trước mắt hoàn toàn không cần ma pháp tạo ra thành thị. Lão nhân suy nghĩ ngàn vạn. Có muốn nói thật là nhiều. Nhưng có không biết rõ bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành thở dài một tiếng. Sau đó lão nhân bóng người liền từ mái nhà biến mất rồi. Cùng nhau biến mất rồi còn có quyển trục bên trong xây dựng thành thị. Phủ thành chủ phòng họp bên trong. Họ Trương lão nhân cùng thành chủ Quách Lâm đồng thời mở mắt. Hai người liếc nhau sau đều chú ý tới lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Tiểu tử, ngươi cũng thấy đấy sao? Lão nhân dẫn đầu hỏi, không chỉ có là nhìn thấy, ta còn tự thể nghiệm rồi một chút. Lão sư ngài cảm thấy những này đồ vật làm thế nào? Rất không tệ, không có linh khí đều có thể công việc, có thể nói lật đổ ta thế giới quan. Vậy lão sư, ngài cảm thấy những này đồ vật có thể hay không ứng dụng tại Freedom City quân đội? Quách Lâm hỏi tới, ứng dụng tại quân đội? Cái khác không biết rõ, điện thoại có lẽ có thể chứ? Điện thoại, lão sư ngài đang nói cái gì nha? Ta nói chính là súng ống, pháo bắn, máy bay cùng cuối cùng kia hai cái do phàm nhân tư thế cự hình khôi lỗi. Lão nhân nghe vậy cũng là một mặt mộng bức, ngươi tại tùy ngươi cái gì nha? Súng gì rơi pháo bắn, ta đều không gặp qua. Lão nhân vừa dứt lời. Quách Lâm vỗ đùi nói đến, lão sư, ta hiểu được, hai chúng ta đi không phải cùng một nơi, ta đi là một mảnh chiến trường, ngài đâu, ta muốn đi một tòa thành thị, ha ha, tình cảm hai chúng ta một mực đang vượt tần đạo nói chuyện phiếm. Lão sư, ta không biết rõ ngài thấy được rồi cái gì, nhưng ta nhìn thấy đồ vật nếu quả như thật có thể thực hiện. Đối Freedom City thực lực quân sự sẽ có chất tăng lên. Ta nhìn thấy cũng giống vậy. Nếu như có thể thực hiện, đối Freedom City nhân dân sinh hoạt cũng sẽ có rất lớn cải biến. Ý kiến của hai người đã đạt thành nhất trí. Thế là Quách Lâm quay đầu nhìn về Lý Hồng hỏi, Lý Hồng, hai chúng ta nhìn thấy đồ vật là chân thực tồn tại sao? Bọn chúng thật có thể ở cái thế giới này xuất hiện sao? Đương nhiên là chân thực tồn tại. Các người nhìn thấy hết thảy đều là ta trong trí nhớ mình xuất hiện qua tràng cảnh. Là phát sinh ở một cái khác thứ nguyên chuyện thật. Ta chẳng qua là đem bọn hắn phục chế đến phụ trợ tu hành quyển trục bên trong. Về phần nói mặt trong đồ vật có thể hay không toàn bộ xuất hiện ở cái thế giới này, ta cũng không dám hứa chắc. Nhưng phục khắc ra một bộ phận tới vẫn là không có vấn đề gì. Một bộ phận, Này một bộ phận có Trương nhiều ít? Họ Trương lão nhân hỏi tới. Giống như là nhà máy điện, đèn điện, tivi loại hình có thể. Smartphone cùng máy tính lại không được. Ta không hiểu trình tự mở phát loại hình đồ vật. Làm không được, vũ khí phương diện liền muốn phức tạp không ít. Ta cần lấy cùng luyện kim thuật sư. Đám thợ rèn nghiên cứu thảo luận một chút, mới có thể cho các ngươi trả lời chắc chắn. Kia chế tác những này đồ vật cần lấy cái gì tài liệu? Có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Không cần, tài liệu cái gì? Ta tại Tiên Linh Đại Lục bên kia cơ bản giải quyết rồi. Giải quyết rồi? Làm sao giải quyết? Bọn hắn sẽ tốt vụng như vậy đem chân quý tài liệu bán cho ngươi? Bọn hắn đương nhiên không sẽ tốt vụng như vậy rồi. Nhưng ta cần lấy cũng không phải cái gì chân quý tài liệu. Nói thí dụ như cái này. Nói xong Lý Hồng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối than đá. Ném tới rồi đất trên. Đây là cái gì? Họ Trương lão nhân nhìn rồi thoáng qua than đá hỏi. Cái này đồ vật gọi than đá. Các ngươi có thể lý giải thành cùng nhánh cây. Cành cây thân đồng dạng đồ vật. Có thể đốt cháy. Sinh ra hỏa diễm cùng nhiệt lượng. Nó có làm được cái gì? Tác dụng nhiều rồi. Đơn giản nhất một cái chính là dùng để phát điện. Nó có thể phát điện. Đúng, than đá nhóm lửa về sau. Nhiệt năng có thể chuyển hóa thành điện năng. Sau đó Lý Hồng cho họ Trương lão nhân cùng Quách Lâm giải thích cặn kẽ rồi phát điện nguyên lý cùng với phát điện sử dụng phương pháp cùng tài liệu. Hiểu rõ đến những này về sau, hai người đối điện có rồi trụ cột nhận biết. Họ Trương lão nhân đối điện năng ứng dụng cũng có rồi một chút chính mình ý nghĩ. Lý Hồng cho hai người phổ cập khoa học kỹ thuật hiện đại đồng thời. Tử vong hẻm núi bên trong, Khả Nhạc chính ôm lấy một cây cùng hắn đồng dạng cao mảnh gỗ. Hấp thu mảnh gỗ bên trong một ít vật chất, nếu như Xí Diệp tại nơi này, nhất định sẽ nhận ra được. Này cây mảnh gỗ chính là trước đó bị Khả Nhạc bẻ gãy thông thiên thụ chủ rễ cây. Về phần nói Khả Nhạc vì sao lại đi Đồ Sơn yêu tộc rút lên thông thiên thụ. Sự tình còn muốn từ Khả Nhạc cùng Vizidola, Dora cùng một chỗ đến đại đường Vương Triều nói lên. Đoạn thời gian trước, Khả Nhạc bọn hắn mang theo Lý Hồng mệnh lệnh đi hướng đại đường Vương Triều. Cùng đại đường Vương Triều hoàn thành rồi thiết lập quan hệ ngoại giao. Vizidola, Dora muốn đi đế đô thư viện tra duyệt có quan hệ kim cương cự long tư liệu. Thế là hắn xem như tử vong hẻm núi đại biểu lưu tại đại đường Vương Triều. Mà Khả Nhạc đem cốt long nhóm đưa về tử vong hẻm núi sau chỉ có một người đi đến rồi đại đường. Vương Triều Tề Châu, Khả Nhạc chỗ lấy sẽ tới Tề Châu là bởi vì hắn từ một cái vong linh sinh vật nơi đó ngẫu nhiên biết. Được, năm đó Tử Vân Đạo Nhân chính là tại Tề Châu hoàn thành linh hồn đẳng cấp đột phá. Đi đến Tề Châu về sau, Khả Nhạc đối toàn bộ Tề Châu triển khai đất thảm thức lục soát. Rốt cục tại Tề Châu một cái rèn đúc thế gia quặng mỏ chỗ sâu phát hiện rồi Tử Vân Đạo Nhân lưu lại. Đồ vật, ở chỗ này Tử Vân Đạo Nhân đồng dạng lưu lại ba cái hộp đá. Cái thứ nhất hộp đá bên trong lấy một khối do không biết tên chất liệu điêu khắc thành con dấu. Cái thứ hai hộp đá bên trong là một mai ngọc giản. Trong ngọc giản viết rõ linh hồn đẳng cấp đột phá tím cấp phương pháp. Cũng vẽ lấy một tấm bản đồ. Cái thứ ba hộp đá bên trong là một chi lửa ngọc châm. Bằng trực giác Khả Nhạc có thể kết luận, chi này ngọc châm là một cái khó được bảo bối. Tại nếm thử rót vào tinh thần lực sau, chi này ngọc châm liền như là sống tới đồng dạng. Quay chung quanh tại Khả Nhạc bên thân, Khả Nhạc nếm thử đem một khối khoáng thạch ném tới ngọc châm phía trước. Kết quả khoáng thạch tại chạm đến ngọc châm trong nháy mắt liền bị hóa thành cho bụi. Khả Nhạc thấy thế vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới trừ rồi đạt được linh hồn đột phá tím cấp phương pháp. Có thể được một cái hộ thân pháp bảo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.